Chương 1874, có tin ta hay không tiêu diệt ngươi. Đệ nhất thì ra, cái này thiên ngưu chi bánh sở dĩ không có thuộc tính, là bởi vì phục dụng nó sau đó, các người chơi trên đỉnh đầu thuộc tính xuất hiện đường ranh giới lạc làm trên đỉnh đầu hiệu quả là thêm 60% viễn trình lực công kích, công, lượng máu hạn mức cao nhất, 40% nguyên tố giảm tổn thương cùng chạy mà lăng ba vũ hiệu quả thì là thêm 60% kỹ năng lực công kích, né tránh. Lượng máu hạn mức cao nhất, 40% nguyên tố thương tổn bắn ngược cùng chạy còn như ta, thì là cùng lăng ba vũ trên. Đỉnh đầu hiệu quả giống nhau bởi vậy có thể thấy được, cái này thiên ngưu chi bánh hiệu quả thật đúng là nhiều nguyên hóa nhưng là, so với cái này ngoại hạng sự tình vẫn còn ở phía sau, làm tiểu lạc tiêu lại làm ra mấy phần thời điểm, chúng ta pháp hệ người chơi không có cách nào khác dùng vì vậy, nước ngập lạc thiên ánh mắt rất là cuốn quýt, ca ca vẻ mặt này ta thấy mà yêu. Ta nhanh lên vô về chơi đùa lại của nàng cái hót, được rồi tiểu cô nương, không muốn khổ sở, chờ ta 2 ngày nữa. Làm cho ngươi long ngư thì đi, ngươi nên là có thể ăn cái kia nước ngập lạc thiên lộ ra vui mừng khôn xiết tiêu ý cái này thần kỳ liệu lý ở ngành vật lý người chơi trên người lộ ra lượng chủng thuộc tính, một loại là cận chiến thuộc tính, một loại là viễn trình thuộc tính, mỗi một chủng đều càng thánh cấp sắp xếp thuộc tính, hơn nữa, cái này liệu lý hiệu quả thực tế mạnh. 6 canh giờ thời gian cũng cho chúng ta tờ cờ kêu kỳ la dựa vào cái này sắp xếp cường độ, hiệu suất của chúng ta cao. 3 cái ngành vật lý nghề nghiệp lực công kích điên cuồng thêm được, ta ma long thánh tải 10 đoạn thương tổn chung vào một chỗ, có chừng 25 triệu mà lạc làm chiêu bài kỹ năng ám sát dấu ấn, không ra bạo kích cũng có thể đánh ra 7 triệu thương tổn, còn như lăng ba vũ cường lực đại chiêu huyễn diệt gió quyết thương tổn cũng thêm vào đến rồi 8 triệu ta thử đem cái này liệu lý đút cho thất thải thần long tơi ăn, chỉ là người này phi thường kiêng ăn, thậm chí ngay cả loại cấp bậc này liệu lý đều không ăn, dường như, nó cái kia cực cao phẩm cấp đã thọt tới đầu, không cần cái gì chất xúc tác nước ngập lạc thiên đem cái này liệu lý đút cho chính mình huyễn ma kiếm thần ăn, người này ngược lại là lang thôn hổ yết nuốt vào, nhưng là rất bất đắc dĩ. Sau khi ăn, người này trên đỉnh đầu cũng không có toát ra bất kỳ trạng thái, chỉ là cùng nước ngập lạc thiên độ thân mật tăng thêm 5 điểm nước ngập lạc thiên có chút cuốn quýt, hôn mê, làm sao chỉ tăng điểm độ thân mật A Lăng Ba Vũ cười nói. Như, đừng cuốn quýt, phong độ thân mật là chuyện tốt, ngươi biết không ta cùng ta nhị trọng thân. Phong Linh mặc dù có thể đánh ra hợp thể kỹ năng, cũng là bởi vì ta thường thường dùng ni bang liệu lý uy nó nước ngập lạc thiên có chút giật mình, tiểu vũ. Ngươi nhắc tới việc này ta nhớ ra rồi, nói, ngươi cư nhiên có thể cùng khế ước thú lĩnh ngộ hợp thể kỹ năng lăng ba vũ sắc mặt tường đỏ, độ thân mật đủ rồi, là được rồi bảo bối sắc mặt tường đỏ nhìn ta, đúng vậy à, độ thân mật đủ rồi, là được rồi nước ngập lạc thiên tức giận nói, còn có bảo bối người này cư nhiên có thể ở trong tranh. Tài sử dụng, cái này cũng ngoài dự liệu của ta đâu ta cười nói. Cái này cũng ngoài dự liệu của ta, ta ở trận đấu vừa mới bắt đầu thời điểm mới phát hiện, cho nên lúc đó thì nhịn ở muốn đem nàng gọi tới xung động nước ngập lạc thiên hí hư nói, ca ca, nói thật, ngươi ca y tên na y thực sự cố gắng xấu tính, chẳng những ngươi hư, ngươi còn làm hư lẳng lặng, lúc đầu lấy lẳng lặng thực lực, tối thiểu chắc là số 4 mầm móng ta nói, hết cách rồi, cũng bởi vì lẳng lặng, ta kiếm được không ít. Tiền tiêu vặt nếu như không phải đổ lẳng lặng vào trận chung kết, những phú hào kia làm sao cam lòng cho theo ta đổ lăng ba vũ ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ nhìn ta, ca ca, ngươi cũng bài bạc ta gật đầu, ta không thích đánh bạc, chỉ thích đổ trận đấu, chúng ta đùa khá lớn nếu không phải là bởi vì cái này, ta ở đâu ra nhiều tiền như vậy, cũng không có pháp bang mọi người làm nhiều chuyện như vậy nước ngập lạc thiên nói, ca ca, ngươi vừa nói cái này ta nhớ ra rồi, ngươi đáp ứng qua chúng ta, muốn... Dẫn chúng ta đi trụ sở của ngươi ta cười nói, ừ, ta sẽ dẫn chúng ta tất cả thành viên đi thăm bất quá ta có thể tình hữu nghị nêu lên một cái, liên quan tới Diêm Ba sự kiện kia, các ngươi tốt nhất không nên tham gia Lăng Ba Vũ là kẻ tới sau, vừa nghe ta nhắc tới cái này tên xa lạ, trong mắt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc ta nhìn nàng, mỉm cười, tiểu vũ cũng là người mình, ta không cần phải gạt ngươi kỳ thực, tô mẹ không giống phía ngoài nghe đồn nói như vậy, cùng tuyển tuyển, mê tình giống nhau. Là của ta nghĩa muội, nàng là thân muội muội của ta mà ta cũng không phải chân chính trên ý nghĩa cô nhi, phụ mẫu ta trước đây vì tách ra cửu gia truy sát, tuyển trạch từ bỏ ta, ta nhiều năm trước tới nay vẫn đều là do Thu Vũ tỷ phụ thân thu dưỡng lớn lên, Sau đó, lại xảy ra rất nhiều quanh co sự tình, ta và tỷ tỷ phân biệt, trọng thưởng thức, gặp lại, cộng kinh gian khổ, mãi cho đến hiểu nhau yêu nhau. Sau lại, ta lại cùng Tô Mễ kết bạn, quen biết nhau ta cũng tìm được sát hại cha mẹ hung phạm ha. Hả, việc này nếu như ngươi muốn biết, ta về sau sẽ từ từ nói cho ngươi nghe. Lăng Ba Vũ hé miệng cười nói, ca ca, ngươi không sợ ta tiết lộ ra ngoài, cho những cái này đường nhỏ ký giả sao? Ta cười ha ha một tiếng, nói thật, ta không sợ, nếu làm giải cứu mẹ ngươi cùng trợ giúp người nhà ngươi ly khai ni bang chuyện, lại nghị trăm phương ngàn kế đảm bảo ngươi chu toàn, tự nhiên coi ngươi là làm người một nhà nước ngập Lạc Thiên lời nói rất có thâm ý, trên thực tế, ca ca đã đem ngươi coi làm đêm tối mê tình. Ngươi nên biết, trước đây ca ca là đêm tối mê tình nhưng là phát lôi đỉnh chi nộ, cái kia đánh đêm tối mê tình một cái vả miệng ra hỏa làm cho ca ca dọn dẹp hình thần câu diện, cửa nát nhà tan đổi lại là ta, hắn cũng sẽ làm như thế. Bảo bối phê bình nói, ca ca chính là một cái bạo quân, hắn đối với mình huynh đệ tỷ muội cùng nữ nhân đều tốt, nhưng là hắn đối với địch nhân, vậy thì thật là một điểm tình cảm cũng không có. Lăng Ba Vũ khoát tay một cái nói, ta đối với lần này cầm giữ nguyên ý kiến, ta cảm thấy trước đây ca ca đối với ta dường như cũng không phải đặc biệt hư, dường như đã ở cố ý khống chế chính mình lời của ta như cũ ấm áp lòng người. Đó là bởi vì ta đi qua đã cảm thấy ngươi tựa hồ có hơi cùng những thứ khác ni bang người không cùng một dạng địa phương, nhưng là còn nói không ra điểm nào nhất không giống với con người của ta à, thà rằng buông tha một vạn, cũng không nguyện ý giết lầm một cái, bởi vì ta không muốn chú thành sai lầm lớn sự thực chứng minh. Ngươi thật đúng là không có cô phụ ta đối với ngươi kỳ vọng, ngươi thực sự là trung. Lăng Ba Vũ gương mặt của rốt cục đỏ như Apple. Ca ca, ta chứng kiến tình huống này, bảo bối không khỏi trêu nói, ca ca, ta nói thực sự, chúng ta đi làm lẳng lặng công tác, ngươi liền đem tiểu vũ cho còn chưa nói hết, ánh mắt của ta đã như dao cắt trên thân nàng, nói tiếp à, có tin ta hay không tiêu diệt ngươi? Bảo bối không nói, lại cho ta phát một cái tâm ngữ, hắc hắc cười khan vài tiếng. Lăng Ba Vũ mặt đỏ tới mang thai chạy tới phía trước, tiếp tục giết quái bởi xuất hiện thải hồng trang bị, cho nên ta tâm tư cũng xảy ra chuyển biến, ta rất nhanh thì làm cho bảo bối giúp ta liên lạc ma thần ạ lạ nỉ ụ, cùng hắn dùng tâm ngữ trao đổi một phen, đề nghị của ta là, nếu như có thể mà nói, ta sẽ nhường ma tinh nhóm bao ẩm thải hồng hồ hồ nước, mà không phải ăn thiên ngưu chỉ bánh, bởi vì xem tình huống, thải hồng hồ nước hồ tác dụng nếu so với thiên ngưu chi bánh còn lớn hơn. Ạ lạ nì ủ cũng đồng ý ý kiến của ta. Bất quá hắn so với ta làm việc thêm ổn thỏa, hắn cũng không có sửa chữa chúng ta nhiệm vụ, mà là cho chúng ta tức thì chú xạ một châm chấn định dược tề. Đó chính là một phần vạn chúng ta không cách nào thu hoạch thải hồng hồ hồ nước, cũng không cần quá tự trách. Nhiệm vụ nội dung như cũ lấy lượng chủng liệu lý làm chuẩn thường mặt khác, chúng ta ở tinh anh ngưu đầu nhân trên người thu hoạch cũng phi thường lớn. Chẳng những kinh nghiệm, quân công thần mã tăng vọt, liền thải hồng trang bị cũng từ thu thập đầy đủ cái loại này thần thánh khí sáo trang thuộc tính cơ sở cùng phụ gia thuộc tính đều là giống nhau, không có một chút phân biệt, là hoàn toàn bộ binh chuyên dụng trang bị thải hồng chiến y hệ phẩm cấp, địa thần cấp thánh khí trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 275 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 7500 phòng ngự ma pháp lực, 40000 phụ gia điểm số. Lực lượng 20000, mẫn tiệp 10000, thể chất 20000, trí lực 3500, giải phong thuộc tính, lượng máu 80000, không lực phòng ngự vật lý 40000, không phòng ngự ma pháp lực 2500, không phỉ gì cản đà mạ dễ đủ sấn 16% viễn chỉnh kỹ năng giảm tổn thương 16%, nguyên tố kỹ năng giảm tổn thương 16%, để thăng người sử dụng 60% kỹ năng hiệu quả trang bị yêu cầu, danh vọng 15 triệu điểm trở lên. Quân công tích phân 20 triệu điểm ở trên có thể cường hóa thải hồng trọng chân phẩm cấp, địa thần cấp thánh khí trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 275 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, nam, 80000 phòng ngự ma pháp lực, 300000 phụ gia điểm số, lực lượng 15000 mẫn tiệp 7500 thể chất 15000 trí lực 2600 giải phong thuộc tính. Lượng máu 6000, lực phòng ngự vật lý 300000, phòng ngự ma pháp lực 1900, phỉ dị cản đạ mạ dễ đủ sấn 12% viễn chỉnh kỹ năng giảm tổn thương 12%, nguyên tố kỹ năng giảm tổn thương 12%, để thăng người sử dụng 45% kỹ năng hiệu quả trang bị yêu cầu, danh vọng 15 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 20 triệu điểm ở trên có thể cường hóa. Thải hồng miếng lót vai phẩm cấp, địa thần cấp thánh khí trang bị loại hình,